Chúa Tể Chi Vương, chương 1266, rời khỏi linh tộc, góc truyện audio.com. Sau khi toàn bộ huyết diễm kỳ lân tộc nguyện ý thần phục với Triệu Phong, hắn liền ký kết huyết chi khế ước với tộc trưởng huyết diễm kỳ lân. Nội dung khế ước thập phần đơn giản, huyết diễm kỳ lân tộc để cho Triệu Phong tùy tiện điều khiển, không được xuất thủ với Triệu Phong. Đồng dạng như vậy, Triệu Phong cũng không được cố ý hãm hại huyết diễm kỳ lân tộc. Ngay sau đó, Triệu Phong cùng rất nhiều chủng tộc thái cổ thế lực của hắn đã di chuyển tới địa bàn của huyết diễm kỳ lân tộc. Huyết diễm kỳ lân tộc là thế lực tứ tinh đỉnh phong, chiếm cứ một phiến khu vực lớn tại trung bộ mộng cảnh thái cổ. Tài nguyên nơi này so với bên ngoài càng phong phú hơn nhiều. Hiện tại, địa bàn của huyết diễm kỳ lân tộc đã trở thành đại bản doanh của Triệu Phong trong mộng cảnh thái cổ. Ngày sau Triệu Vạn có thể trực tiếp sử dụng thế lực huyết diễm kỳ lân tộc khai thác mở rộng tiền lời gấp mấy lần ban đầu. Ta cũng nên rời đi rồi. Triệu Phong ở lại mấy ngày trong địa bàn huyết diễm kỳ lân tộc. Một vài loại công pháp chiến kỹ của huyết diễm kỳ lân tộc cũng chỉ thích hợp phối hợp với huyết mạch huyết diễm kỳ lân. Tuy rằng Triệu Phong có huyết mạch huyết ma dương thái cổ cũng có thể tu luyện, nhưng hiệu quả so ra kém huyết diễm kỳ lân một chút. Công pháp tự nhiên là tuyển chọn loại thích hợp nhất với chính mình, phẩm chất càng cao càng tốt. Hơn nữa, một khi đã bắt đầu tu luyện, giữa đường muốn đổi sang những công pháp khác cũng thập phần phiền phức. Cho nên Triệu Phong tình nguyện hao tổn nhiều thời gian hơn một chút đi tìm một môn công pháp thích hợp nhất với mình. Trước khi rời đi, Triệu Phong đi dạo một vòng trong lãnh địa huyết diễm kỳ lân tộc, không chút khách khí lấy đi mấy thứ thiên địa chân tài chính mình cần. Ta không còn ở đây, phỏng chừng huyết diễm kỳ lân tộc không có khả năng hoàn toàn nghe theo lời của Triệu Vạn. Triệu Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Huyết diễm kỳ lân tộc chỉ tôn kính đối với thân phận thần mâu của chính mình mà thôi, tuy rằng Triệu Vạn cũng có được vạn tượng chi mâu, nhưng dù sao chỉ là huyết mạch hậu duệ, hơn nữa thực lực bản thân vẫn còn yếu nhược. Cuối cùng, Triệu Phong quyết định để cho Triệu Vạn đột phá thần vị. Vốn dĩ với thiên phú tiềm lực của Triệu Vạn, vẫn còn có thể tích lũy một chút nội tình nữa. Nhưng lúc này không có biện pháp khác, nếu thực lực Triệu Vạn theo không kịp, sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Đi xem cung điện ngũ hành một chút a. Trong tay Triệu Phong xuất hiện một khỏa thủy tinh cầu ngũ sắc, bên trong lẳng lặng phiêu phù một tòa cung điện sáng lạn mỹ lệ. Ý niệm khẽ động, Triệu Phong liền trực tiếp tiến vào trong đó. Triệu Phong, ngay khoảnh khắc Triệu Phong vừa xuất hiện, liền có người bên trong cung điện ngũ hành phát hiện ra. Những gã chuẩn thần, chân thần bị vây ở chỗ này, địa vị ở trong thế lực của chính mình đều luôn rất cao thượng, tự nhiên sẽ không dễ dàng phục tùng Triệu Phong. Hơn nữa, bọn chúng cũng chỉ mới bị vây mấy chục năm mà thôi. Khoảng thời gian này đối với bọn chúng mà nói, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Mặt khác, nguyên khí thiên địa cùng lực lượng áo nghĩa bên trong cung điện tinh thể ngũ hành này thập phần nồng nặc. Tại địa phương ngũ hành thần chủ bế quan này thậm chí còn lưu lại chiến kỹ công pháp cao thâm, có thể nói là địa phương tu luyện tuyệt hảo. Tuy rằng bọn chúng đang bị vây ở chỗ này, nhưng bất kỳ góc truyện audio.com, thời khắc nào cũng đều đang cố gắng tu luyện, suy nghĩ để thăng thực lực thoát khốn từ trong tay Triệu Phong. Mở trận pháp, một gã chân thần ngũ giai quát lớn một tiếng, vù vù vù, dưới chân Triệu Phong nhất thời lóe lên một đạo trận pháp đủ mọi màu sắc phức tạp. Đồng thời, một cỗ năng lượng áo nghĩa ba động cường đại từ xung quanh phóng lên cao, hình thành nên bốn đạo quang mạc ngũ sắc giam cầm Triệu Phong vào bên trong. Tiến công, gần 80 gã cường giả không nói hai lời, trực tiếp thi triển chiến kỹ, bí thuật cường hãn nhất của mình. Oanh, thần lực ba động dợp trời dợp đất giống như cuồng phong mưa rào trực tiếp xuyên qua trận pháp cấm cố, nghiền áp thẳng về phía Triệu Phong. Vẫn còn chưa từ bỏ ý định a. Triệu Phong thấy bọn chúng lại dùng trận thế lớn như vậy đối phó chính mình, không khỏi cười lớn. Mặt khác, Triệu Phong phát giác ra thực lực của những người này, ai nấy cũng đều có đề thăng thật lớn. Ví dụ như Tử Phong chuẩn thần của Tử Dạ Điện kia, luận thực lực sợ rằng đã sắp vượt qua chuẩn thần mạnh nhất của linh tộc rồi. Bá, một kiện trường bào ám ngân sắc chợt khoác lên trên người Triệu Phong. Hắn vận chuyển thần lực cùng không gian áo nghĩa thôi động lực lượng của trường bào thời không. Không gian bình chướng, từng tầng không gian hư ảnh hư thực vô chừng mạnh mẽ tản ra. Đám thần lực công kích vô cùng vô tận kia va chạm vào tầng không gian hư ảnh này, uy lực liền trọng trọng suy yếu, phảng phất như bị chuyển rời tới không gian dị thứ nguyên vậy. Cuối cùng, tất cả công kích còn chưa kịp va chạm với thân thể của Triệu Phong, đã triệt để biến mất. Cùng thời khắc này, một cỗ khí tức cường đại phong áp thiên địa, lấy Triệu Phong làm trung tâm áp bách thẳng ra bốn phía xung. Tất cả các cường giả đang bao vây bốn phía nhất thời cảm giác được một cỗ áp bách hít thở không thông. Làm sao có thể, cỗ khí tức này, là cổ thần thất giai, một gã chân thần ngũ giai đỉnh phong, sắc mặt nhất thời vô cùng kinh hoàng. không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng này. Hắn nhất định là mượn dùng lực lượng của cung điện, bắt chước ra khí tức của cổ thần A. Tử Phong chuẩn thần liều mạng lắc đầu, không thể nào tin nổi hết thảy những chuyện này. Lần trước khi Triệu Phong đi tới nơi này, bất quá chỉ mới là nửa năm trước, khi đó hắn vẫn chỉ là chuẩn thần mà thôi. Một gã chuẩn thần cho dù sau khi đột phá chân thần, cũng không có khả năng tu luyện tới cổ thần thất giai trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng nổi Triệu Phong đã trực tiếp chứng đạo thần vị cổ thần. Ta cố tình để các ngươi ở lại chỗ này, hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt như vậy, nhưng các ngươi thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu tiến bộ à. Triệu Phong không để ý đến sự khiếp sợ của những người này, phì cười một tiếng. Kỳ thật Triệu Phong hoàn toàn có thể đem những người này cấm cố ở một khu vực đơn độc, khiến cho bọn chúng không cách nào sử dụng tài nguyên tu luyện ở nơi này. Nhưng Triệu Phong lại không làm như vậy, mà là để cho bọn chúng hưởng thụ tài nguyên nơi đây, tăng lên thực lực của mình. Bởi vì Triệu Phong căn bản không lo lắng những người này có thể chạy trốn từ trong tay hắn. Mà nguyên nhân thứ hai chính là Triệu Phong dự định thu nạp những người này cho mình sử dụng, cũng hy vọng thực lực của bọn họ không ngừng tăng lên. Ầm ầm, Triệu Phong thoáng di, góc truyện audio.com, động tòa trận pháp đặc thù đang giam cầm hắn kia liền trực tiếp nghiền nát. Hiện tại ta đã là cường giả cổ thần, đợi đến khi thực lực của ta cường đại tới trình độ nhất định, các ngươi ngay cả tư cách làm người hầu cho ta cũng không có nữa. Thanh âm Triệu Phong bỗng nhiên trở nên lãnh đạm, giống như một cây băng chùy lạnh lẽo xỏ xuyên qua trái tim mỗi một người ở đây. Tốc độ tu luyện của Triệu Phong thật sự quá mức kinh thế hãi tục. Hiện tại hắn đã là cổ thần thất giai, là tồn tại mà tất cả mọi người ở đây đều phải ngưỡng vọng. Ai có thể dự liệu được lần tiếp theo Triệu Phong xuất hiện trong tòa cung điện này, tu vi cảnh giới của hắn sẽ đến mức nào? Vù vù vù, từng khối áo nghĩa chi tinh tự động tách khỏi vách tường, bay tới trong tay Triệu Phong. Tu vi đạt đến cổ thần, áo nghĩa chi tinh bình thường đã không có bất kỳ tác dụng gì với Triệu Phong nữa. Chỉ có những loại áo nghĩa chi tinh tương đối cao cấp mới có tư cách được cổ thần sử dụng. Mà vừa hay, trong tòa cung điện tinh thể ngũ sắc này, số lượng loại áo nghĩa chi tinh này cũng không ít chút nào. Lần này, Triệu Phong lấy đi số lượng áo nghĩa chi tinh nhiều vô cùng, thậm chí đối với việc vận hành của cả tòa cung điện ngũ hành này cũng tạo thành ảnh hưởng nhất định. Nhưng Triệu Phong đã có tu vi cổ thần, hắn căn bản không lo lắng những người này có thể trốn thoát. Sau khi lấy đủ áo nghĩa chi tinh, Triệu Phong đi tới mật thất tu luyện. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ba bức bích họa ở đây. Dựa vào sự trưởng khống đối với tòa cung điện tinh thể ngũ hành này, Triệu Phong trực tiếp thu lấy toàn bộ công pháp chiến kỹ bên trong ba bức bích họa. Ngay lúc Triệu Phong chuẩn bị rời đi, Triệu Phong chậm đã, một đạo thanh âm hơi chút dãy rủa chợt gọi Triệu Phong trở lại. Ta nguyện ý trở thành người hầu của ngươi. Kẻ vừa nói kia chỉ là một gã chuẩn thần bình thường, tâm tính của hắn khá kém, không chịu nổi khoảng thời gian bị giam cầm này. Cộng thêm sự chấn nhiếp bởi tu vi cổ thần của Triệu Phong, hắn liền trở thành kẻ đầu tiên khuất phục. Chỉ cần có kẻ đầu tiên khuất phục sẽ có nhiều người khác nữa dao động. Không ngoài sở liệu, lại một giọng nói nữa truyền ra. Ta cũng vậy, gã chuẩn thần này là đến từ cùng một cái thế lực với gã chuẩn thần khuất phục đầu tiên kia. Sau đó lại có thêm 5 người nữa lựa chọn khuất phục Triệu Phong. Hừ, một đám bất lực, Tử Phong chuẩn thần hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Các ngươi lựa chọn rất sáng suốt, đãi ngộ mà ta cho các ngươi tuyệt đối sẽ cao hơn trong thế lực trước đây của các ngươi. Triệu Phong chỉ cười nhạt một tiếng, ý niệm khẽ động, hắn cùng những người này đã trực tiếp rời khỏi nơi đây. Mà những người còn lại toàn bộ đều lâm vào trầm tư. O không ô, trong mộng cảnh thái cổ, 7 người Triệu Phong đã đi tới địa bàn của huyết diễm kỳ lân tộc. Sau đó Triệu Phong liền hạ minh tâm ấn vào trong linh hồn của 7 người này. Sau này các ngươi cứ ở tại chỗ này, Triệu Phong cũng không có ý định sẽ thả bọn chúng ra ngoài. Huyết diễm kỳ lân tộc lại là hình thái nguyên trùng. Nơi này là địa phương nào? Một gã cường giả chân thần chấn kinh hỏi. Bí cảnh man hoang thái cổ, Triệu Phong mỉm cười thần bí. Làm sao có thể, 7 người này nhất thời ngây ngần tại chỗ, trong đầu có chút ngốc trẻ. Làm sao bọn chúng có thể xuất hiện trong bí cảnh man? Góc truyện audio.com, hoang thái cổ được, sau khi giao 7 người cùng một bộ phận áo nghĩa chi tinh lại cho Triệu Vạn, Triệu Phong liền rời khỏi mộng cảnh thái cổ. O không ô, sau khi trở lại linh tộc, Triệu Phong liền một lần nữa ẩn giấu khí tức, sử dụng phong thần thạch phong ấn một tòa thần thai. Triệu Phong ở trong cung điện dành riêng cho đệ tử hạch tâm, cho dù là trưởng lão linh tộc cũng không thể tùy ý sử dụng thần thức dò xét. Thời điểm Triệu Phong ra khỏi cung điện, ở trước cửa liền gặp một gã đệ tử nội tộc. gã đệ tử nội tộc này thấy Triệu Phong rốt cuộc cũng đi ra, lập tức đem một vài sự tình nói lại cho Triệu Phong, đồng thời đưa cho hắn một đống lớn thư mời. Sau khi truyền lời xong, gã đệ tử nội tộc này liền trực tiếp rời khỏi nơi này. Đều là thư mời của các đại thế lực, Triệu Phong có chút đau đầu, đóng cửa điện, trực tiếp ném đống thư mời này vào trong không gian trữ vật. Giai đoạn hiện tại còn chưa đến lúc quá mức rêu rao. Hiện nay, thành viên các đại thế lực tới bái phỏng linh tộc rất có khả năng vẫn chưa có rời đi. Trước rời khỏi linh tộc một đoạn thời gian, thuận tiện đón Triệu Hồi tới đây luôn. Triệu Phong dự định, đêm đó Triệu Phong trực tiếp truyền âm cho Triệu Vũ Phi, nói cho nàng biết chính mình sắp sửa ly khai linh tộc một đoạn thời gian, bảo nàng không cần lo lắng. Sau đó, dưới sự trợ giúp của Khổng Điệp, Triệu Phong không kinh động tới bất cứ kẻ nào, ly khai linh tộc. Sau khi rời khỏi phạm vi thế lực của linh tộc, Triệu Phong đội lên một cái đấu bồng màu trắng, bắt đầu chạy đi. Dù sao màu sắc mái tóc cùng nhãn đồng của hắn quá mức bắt mắt, chỉ cần kẻ nào tin tức linh thông, đều có thể nhận ra thân phận của Triệu Phong. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dựa vào Khổng Điệp để rời khỏi linh tộc. Khu vực ngoại vi linh tộc, đám người Dạ Long cổ thần của Tử Dạ Điện một mực vẫn chưa có rời đi. Ta cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn trốn trong linh tộc. Sắc mặt Dạ Long cổ thần âm lãnh, Tử Dạ Điện cùng linh tộc đều là thế lực ngũ tinh, hơn nữa cách nhau tới ba vực. Cho dù hắn giết chết Triệu Phong, linh tộc cũng sẽ không làm gì được Tử Dạ Điện, nhiều lắm chỉ là yêu cầu một chút bồi thường mà thôi. So với những bồi thường kia, đánh chết gã thiên tài tiềm lực thật lớn Triệu Phong này, đồng thời đạt được tòa cung điện tinh thể ngũ sắc kia cứu về người của Tử Dạ Điện, bên nặng bên nhẹ giữa hai cái này, vừa nhìn liền biết được rõ ràng. Dạ Long tiền bối, siêu tra nghi đã có phản ứng. Một ngày này, Dạ Long cổ thần chợt nhận được truyền âm. Rốt cuộc hắn cũng ly khai linh tộc, thần sắc Dạ Long cổ thần lộ ra vẻ hưng phấn cười nhạt. Khởi hành, sau khi Dạ Long cổ thần truyền ra một cái tin tức liền trực tiếp thuấn di rời khỏi. Cách chương.